Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Chương 79. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Trung Minh từ trên ghế salon đứng lên đến, cùng Chu Dương cầm cái tay. Hạnh hội, hạnh hội, ta cũng là bị đuổi con vịt bên trên khung. Về sau chúng ta một khối cố gắng. Chu Dương thái độ ngược lại là cực kỳ khiêm tốn. Hoặc là nói quá khiêm tốn, lộ ra có chút hư. Tạ chủ quản vui tươi hớn hở nói, đi, cái kia Chu Dương ngươi mang Tiểu Trung đi hắn công vị đi. Trước làm quen một chút làm việc, cùng những người khác vậy đều quen biết một chút. Tiểu Trung thế nhưng là Lữ Tổng cố ý cho chúng ta hạng mục muốn tới người. Lữ Tổng đều tán dương rất có tài, là mầm mống tốt, ngươi cũng đừng cho người ta mai một. Chu Dương gật đầu, ai tạ chủ quản ngươi cứ yên tâm đi. Chu Dương dẫn Trung Minh từ tạ chủ quản văn phòng rời đi. Hướng chính hắn công vị đi. Đi trên đường Trung Minh bốn phía dò xét. Cái này hạng mục tổ nhưng đủ mini. Tầng này có mấy cái hạng mục. Trung Minh hiện tại chỗ 52 hạng mục tổ chỉ là trong đó một trong. Tất cả mọi người thêm một khối cũng mới mười mấy người. Bốn cái thiết kế, hai cái mỹ thuật, năm cái chương trình, lại thêm chút phụ trách cái khác vụn vặt công nhân, liền là toàn bộ nhân thủ. Cái này bốn cái thiết kế bên trong, Chu Dương là chủ nhà thiết kế, Trương Tiểu Văn là thực tập sinh, còn có cái đo đếm giá trị, lại thêm Trung Minh, liền là thiết kế tổ toàn bộ nhân thủ, hai cái mỹ thuật. Một cái phụ trách giao diện UI thiết kế, một cái là chủ mỹ thuật, phụ trách cái khác mỹ thuật tài nguyên. Đi vào hạng mục tổ, Chu Dương đơn giản cho Trung Minh giới thiệu hạng mục mấy cái hạch tâm thành viên. Cũng chính là về sau cần thường xuyên liên hệ. Vị này là chúng ta hạng mục chủ mỹ thuật, Lão Lý, vị này là chương trình xử lý chính, Đại Huy Ca, đây là chúng ta thiết kế tổ trị số. Hạnh hội, hạnh hội, lần lượt đều giới thiệu xong, Trung Minh đi vào mình công vị ngồi xuống. Chu Dương bắt đầu cho an bài làm việc. Chúng ta hạng mục làm là một cái giáo dục trò chơi. Nguyên bản thiết kế là cùng giáo dục cơ cấu bên kia đối qua. Nghe bọn họ rất nhiều ý kiến, nhưng là sau tới sự tình ngươi hẳn là cũng biết. Cho nên trò chơi bản thân cũng làm ra không ít sửa chữa. Tóm lại, ta cái này chuẩn bị cho ngươi cái vòng tay. Ngươi trước trải nghiệm một cái trò chơi. Sau đó lật qua thiết kế văn kiện. Các loại ngày mai ta cho ngươi thêm nói một chút làm việc. Chu Dương Thanh một cái khảo thí lấy. Tay vòng đưa cho Trung Minh. Sau đó liền tiếp tục bận bịu việc của mình. Hiện tại Trung Minh đối hạng mục này đại khái vậy có cái hiểu rõ. Đơn giản tới nói. Cái này trên cơ bản là cái không có cái gì tiền đồ hạng mục. Lúc đầu xem như cho người ta ngốc nhiều tiền hụ khách lượng thân định chế trò chơi. Kết quả cái kia giáo dục cơ cấu phá sản. Chẳng khác nào toàn làm không công. Nhưng là vậy không có khả năng nói làm tốt hạng mục cứ như vậy dẹp đi đi. Cho nên Quang Dực giải trí cao tầng vẫn là quyết định để cái trò chơi này vào trò chơi thị trường. Nhìn xem. Phàm là có thể hơi lời ít tiền, vậy trước tiên không chặt, nhưng là, hơi lời ít tiền, cái mục tiêu này, theo Trung Minh thế nhưng là đủ khó. Hắn mở ra khảo thí vòng tay, hơi chạy dưới cái trò chơi này. Sau 5 phút, Trung Minh xác định, trò chơi này nếu có thể kiếm được tiền, hắn thà rằng đập đầu chết tại đậu hũ bên trên. Cái này mẹ nó liền là một cái cho trẻ nhỏ dùng dạy học phần mềm a. Hất lên trò chơi ra. Trên thực tế bên trong đều là chút cái quỷ gì. Uy động vật, cho động vật nhỏ uy nó thích ăn đồ ăn. Chứa xếp gỗ, thanh hình dạng phù hợp xếp gỗ chứa ở đặc biệt vị trí. Tương đối, tìm ra một đống vật thể bên trong lớn nhất, thô nhất, chậm nhất. Cái kia, tìm vị trí. Tại một con đường trên mặt, thành các loại phương tiện giao thông đặt ở bọn họ hẳn là chạy vị trí. Mọi việc như thế trò chơi còn có rất nhiều. trừ cái đó ra còn có toán học huấn luyện, phải não huấn luyện, biết chữ, simple bút họa các loại. Nhất làm cho người chấn kinh là còn có nhạc thiếu nhi. Còn có một số vô cùng đơn giản trò chơi nhỏ, so như hoa quả liên tục nhìn, trợ giúp tiểu bằng hữu có thể nhanh chóng nhớ kỹ các loại hoa quả. Các loại hoa văn ngược lại là rất toàn, nhưng vấn đề là, ai hội chơi loại vật này à? Lật một chút trước đó thiết kế văn kiện, Trung Minh đại khái hiểu, những nội dung này rất nhiều đều là cái kia giáo dục cơ cấu yêu cầu. Nói cách khác đây chính là một cái ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề sản phẩm. Có thể kiên trì làm đến bây giờ trình độ này cũng là cực kỳ không dễ dàng. Vậy trách không được trước đó cái kia chủ nhà thiết kế muốn chạy. Cái này hạng mục coi như làm được. Thượng tuyến, đối lý lịch vậy không có cái gì trợ giúp a. Với lại từ hạng mục này tình huống đến xem. Đoán chừng trước đó chủ nhà thiết kế cũng là bị mệt mỏi thành chó mới chạy. Nhìn tạ chủ quản cái dạng này, hoàn toàn liền là cái vung tay trưởng quỹ. Phật hệ lãnh đạo, đoán chừng bình thường vậy trên cơ bản cho không ra cái gì tính kiến thiết ý kiến. Chu Dương Nha, ngược lại cũng không thể nói hắn làm việc không chăm chú. Nhưng cái này rõ ràng liền là cái chỉ hội trợ thủ. Chia sẻ làm việc không có vấn đề, chia sẻ áp lực đó là đừng hy vọng. Có ngoài hai người một cái phụ trách chỉ số, còn có một cái cũng chỉ là cái làm việc lặt vặt thực tập sinh. Càng không giúp được gì, với lại trò chơi này muốn cái gì chỉ số a? Chức vị là chỉ số, trên thực tế liền là khi hệ thống nhà thiết kế hoặc là công năng nhà thiết kế đang dùng. Có thể nghĩ trước đó vị kia chủ nhà thiết kế cũng là chịu đủ hạng mục này tra tấn. Thực sự nhịn không được mới đi. Trung Minh yên lặng địa uống một hớp. Tình huống này so chính mình tưởng tượng bên trong muốn nghiêm trọng rất nhiều a. Cái này hạng mục cảm giác không có cái gì cứu vớt cần thiết. Đề nghị liền địa vùi lấp a. Không phải nói Trung Minh kỳ thị một loại nào đó trò chơi loại hình. Nhưng loại này cái gọi là giáo dục loại trò chơi duy nhất kiếm tiền đường tắt liền là cùng một ít. Giáo dục cơ cấu hợp tác. Kỳ thật lúc đầu hạng mục này là có thể lời ít một bút. Nhưng cái kia giáo dục cơ cấu khẽ đảo bế. Còn muốn tìm tiếp bàn coi như khó mà bên trên thanh thiên. Liền hiện tại trò chơi này. Coi như toàn bộ đo xong. Một cái bắc không có. Lên trò chơi thị trường đó cũng là bị vùi dập giữa chợ. Học sinh tiểu học đều không thích chơi a. Trung Minh cảm giác áp lực rất lớn. Hạng mục không kiếm tiền, liền mang ý nghĩa không có tiền thưởng. Không có tiền thưởng, thời gian kia đến trôi qua nhiều khó chịu a. Cái này sao có thể được? Hắn tiền lương bây giờ ngược lại là đề. Chuyển chính thức về sau lại thăng chức. Dựa theo Quang Dực giải trí nội bộ tiêu chuẩn, tiền lương nâng lên 7.000 một tháng, có thể nói là rất tốt. Đương nhiên, cùng Hùng Khải loại kia so vẫn là hơi thấp một chút. Dù sao hắn chỗ hạng mục kinh tế đình trệ, với lại làm việc niên hạn vậy không đủ. Quang Dực giải trí bên trong có một bộ phân công tư là căn cứ niên hạn phát. Trung Minh vừa mới làm việc hơn một tháng. Tiền lương đương nhiên là chỉ có thể theo mỗi cái chức vị tiêu chuẩn thấp nhất tới. Muốn là dựa theo bình thường kịch bản quá trình, Trung Minh tiếp xuống làm việc liền là vỗ đầu muốn mấy cái yếu nhược trí mới cách chơi. Phong phú một cái trò chơi này nội dung kho, sau đó sửa đổi một chút cái khác cách chơi đóng gói. Nhắc lại điểm sửa chữa đề nghị, xây một chút bác. Cuối cùng các loại trò chơi thượng tuyến về sau hướng ứng dụng trên thị trường một trang. Sau đó phó thác cho chơi. Nhưng là Trung Minh khẳng định không hy vọng chiếu cái này kịch bản hướng xuống diễn a. Biết rõ đi lên phía trước là ngõ cụt còn hung hăng đi lên phía trước. Đây không phải là đầu sắt sao? Hoàn toàn liền là đang lãng phí sinh mệnh. Trung Minh suy nghĩ. Làm sao mới có thể đem cái này sắp xuống mồ hạng mục cho lôi ra đến? Lại cứu giúp một cái. Một ngày thời gian rất nhanh trôi qua. Giữa trưa thời điểm Chu Dương rất nhiệt tình địa chào hỏi Trung Minh, Trương Tiểu Văn những người này cùng đi công ty quán cơm ăn cơm. Nhìn ra được toàn bộ hạng mục nội bộ không khí vẫn tương đối hòa hợp. Cũng không có đặc biệt bi thương, tuyệt vọng cảm xúc. Về phần vì sao a? Có thể là bởi vì có thể lưu đến bây giờ người đều tương đối không tâm nhãn a. Hiển nhiên ý thức được cái này hạng mục nhất định mát người đều đã chạy. Tỷ như trước đó chủ nhà thiết kế, hiện tại lưu lại đều là từ không nghĩ nhiều qua hạng mục tương lai một đám người. Liền đợi đến hạng mục thượng tuyến phó thác cho trời. Nói cách khác, bọn họ tâm đều tương đối lớn. Không qua dạng này cũng tốt. Chí ít những người này không có cơ giáp kỷ nguyên, hạng mục như vậy lục đục với nhau. Bằng mặt không bằng lòng, ở trong môi trường này làm việc có thể hơi thư thái một điểm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.